Chương 756, trước khác nay khác. Có lẽ là bởi vì Trần Chân trên người còn ăn mặc từ Nhật Bản lưu học lúc phục trang, hay hoặc là từng tại Trần Chân trong tay bị thua thiệt, nói chung chuyện này ở Trần Chân tham gia sau đó, cái kia Nhật Bản lãng nhân lập tức hôi lưu lưu đi, thậm chí còn liền một câu hình thức cũng không có quăng ra. Lưu Húc thậm chí hoài nghi, cái này là không phải là bởi vì bản đồ mới kịch tình cần, vì để cho hắn có thể đủ thuận lợi kết bạn Trần Chân, mà cố ý xuất hiện một cái diễn viên của chúng. Dựa vào lừa dối đại pháp, Lưu Húc chỉ dùng lắc đắc mấy ngữ, liền lấy được Trần Chân đồng tình cùng sơ bộ tín nhiệm, sau đó cùng Trần Chân cùng nhau, đi tới phủ cận một gian quán trọ nhỏ bên trong, gặp được kịch bên trong Trần Chân Nhật Bản bạn gái nhỏ. Dạ mạ đạ mịt su cô, một cái phi thường thanh thuần cô gái xinh đẹp. Ngài khỏe, ta là dạ mạ đạ mịt su cô, lần đầu gặp gỡ, mời chiếu cố nhiều chào người ta go ý Lưu Húc, là Trần Chân đại ca bằng hữu. Lưu Húc cũng thả ra một cái mỉm cười thân thiện. Hắn đối với giả mạ đạ mỉ sủ cầu người mỹ nữ này cũng không cam thủ. Trung Sơn Nhẫn, Nhật Bản chứ danh siêu sao mỹ hồ nạ cả ma mỉ hồng ạ cây am á khả ái muội muội. Thảo nào Trần Chân sẽ vẻ mặt buồn thiu, hắn cùng Hoắc Đình Nhân trong lúc đó xuất hiện xung đột, cái này Nhật Bản nữ hải cũng là mồi dẫn hỏa một trong. Đối với hiện tại thù ngày tâm tình vô cùng nghiêm trọng người trong nước nhóm mà nói, Trần Chân có thể đủ không bị coi thành chuột chạy qua đường một dạng khắp nơi kêu đánh, đã là phi thường không dễ dàng. Ngài khỏe. Mời ngồi. Dạ mạ đa mị sủ cổ vừa cười bái một cái, nàng hiện tại thật cao hứng, từ nàng theo Trần Chân đến Trung Quốc tới, cái này còn là lần đầu tiên có người Trung Quốc không có phá lệ bài xích nàng. Lưu Húc tùy ý cùng Trần Chân hai người bọn họ trò chuyện, bầu không khí rất hòa hợp. Mở rộng cửa giữa lúc Lưu Húc muốn từ Trần Chân trong miệng hiểu nhiều hơn kịch tình thời điểm, quán trọ cửa phòng bị người thô bạo phách đánh nhau. Là vâng đúng lao bản nương A có chuyện gì không sau khi mở cửa, Trần Chân cười hỏi một câu. Đối với những thường dân kia lão bách tính, Trần Chân thái độ luôn luôn đều phi thường tốt, cho dù là quán trọ lão bản nương lúc này nhãn thần cực kỳ bất thiện, hơn nữa phía sau còn có mấy vị tráng hán theo. Các ngươi từ ta khách sạn bên trong cút ra ngoài, ta chỗ này không chào đón người Nhật Bản. Quán trọ lão bản nương hướng len lén hướng bên này nhìn xung quanh, giả mạ đạ mỉ sủ cổ hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt, một bộ ta là ái quốc nhân sĩ rõ ràng khoan dung, ngay cả ở Trần Chân sau lưng Lưu Húc cũng nhận được đoàn người này ánh mắt khinh bỉ. Lão bản nương, chúng ta phía trước không phải đều nói xong rồi sao, làm sao hiện tại lại đem cái này nói chuyện đâu? Trần Chân nghe vậy, nhất thời thấp giọng bồi cười nói một câu. Tại trước đây, Trần Chân cùng giá mã đa mì sủ cổ cũng tìm hơn 10 quán trọ, đều bị cự, chỉ có quán trọ này lão bản nương bởi vì Trần Chân bọn họ nguyện ý thanh toán gấp đôi tiền phòng, cho nên mới để bọn họ ở. Đương nhiên, nếu như Trần Chân một mình, đừng nói là như vậy quán trọ nhỏ, coi như là tinh võ hội quán đại môn, cũng đều sẽ vì hắn mở rộng. Nhưng là dạ mạ đạ mị sủ cổ một lòng say mê, xa xăm từ Nhật Bản truy hắn đến rồi Trung Quốc, nhất là Trần Chân biết dạ mạ đạ mị sủ cổ là một cái chân. Chính cực kỳ cô gái thiện lương, vì vậy hắn là tuyệt đối không thể đem dạ mạ đạ mị sủ cổ bỏ qua không để ý. Có đôi lời nói thế nào, ăn cứt mũi gì gì đó, nói chung ta chỗ này hiện tại không chào đón các ngươi mau rời đi. Nhìn thấy Trần Chân cái này quốc dân đại anh hùng ở trước mặt nàng như thế ăn nói khép nép, quán trọ lao bản nương trong lòng ngày càng đắc ý. Chỉ bất quá nàng cũng đích xác là rất có tài, thật tốt một câu trước khác nay khác, lại bị nàng lại nói tiếp thì a thì, khiến người ta chán ghét không được. Lão bản nương, chúng ta thật là không có có địa phương có thể đi, ngươi liền xin thương xót, để cho chúng ta ở nữa hai ngày a. Tuy là quán trọ lão bản nương lời nói thô bỉ bất kham, thế nhưng Trần Chân có thể không có chút nào dám cười, ngược lại thì tiếp tục đau khổ cầu khẩn. Dạ mạ đạ mị sủ cổ càng là không được đối với quán trọ lão bản nương cuối cùng, dùng Nhật ngữ nói xin lỗi các loại. Trong hốc mắt lệ châu nhi tùy thời đều có thể sẽ rơi ra ngoài. Không được, các ngươi phải lập tức dọn ra ngoài. Quán trọ lao bản nương vô cùng có khí thế cửa trước bên ngoài chỉ một cái, tuyệt bức đúng lý không tha người. Muốn chúng ta mang có thể, bất quá lấy lao bản nương như ngươi vậy khí tiết cùng khí khái, là không phải hẳn là đem tiền phòng trả lại cho chúng ta đâu. Dùng người Nhật Bản cho tiền phòng, cái kia há lại không phải ô uế lao bản nương tay của ngài rồi sao? Lưu Húc đứng dậy, hắn có thể không phải Trần Chân, tuy là dân tộc đại nghĩa vẫn phải có. Thế nhưng làm một không có trải qua trận kia thần châu hạo kiếp, mà là sinh trưởng ở mới Trung Quốc, sinh trưởng ở quốc kỳ xuống trạch đệ nhất, ở biết rõ. Dạ mạ đạ mị sủ cổ cùng Trung Nhật chiến tranh không có quan hệ lúc, tự nhiên đối nàng không có bất kỳ ác cảm. Còn có, Lưu Húc tiểu buồn bực, vì sao người trong nước cứ như vậy thích bên trong hao tổn đâu? Nhân ra Trần Chân là đại anh hùng, không phải với các ngươi những tiểu nhân vật này tính toán. Nhưng là các ngươi có muốn hay không làm như thế quá phận đâu? Người trong nước sở dĩ ở thời kỳ này sẽ bị Nhật Bản như thế áp bách, có rất lớn trình độ cũng là bởi vì như vậy thành kiến, cổ hủ không đoàn kết, nếu không, Hà Chí Vu sẽ rơi vào quẫn bách như vậy hoàn cảnh. Tiểu tử, ngươi nghĩ đáng đánh sao bị Lưu Húc như thế một hồi trách móc, quán trọ lao bản nương trên mặt lập tức xanh một miếng hồng một khối, nguyên bản nàng dẫn người mục đích đi tới, chỉ là vì trấn hạ chàng tử, nàng đương nhiên không dám cùng Trần Chân động thủ, bất quá hiện tại nếu đối mặt đối tượng, là Lưu Húc cái này không biết từ nơi nào nhô ra vô danh tiểu tốt lời nói, cái kia sau lưng nàng những thứ này tráng hán có thể không phải bài biện. Lão bản nương, có chuyện hảo hảo nói, chúng ta mang là được. Có Trần Chân ở, song phương tự nhiên không có khả năng thực sự động thủ, hơn nữa chuyện này kết cục sau cùng, cũng vẫn là cùng trong phim ảnh giống nhau. Trần Chân cùng Dạ Mã Đạ Mị Sủ Cổ cùng đi đến rồi một gian hoang giao dã ngoại bãi bỏ trong phòng, chỉ bất quá hơi có chút bất đồng chính là, sinh ra Lưu Húc một cái như vậy đã tương du. Đương nhiên, Lưu Húc biểu thị chính mình nhưng thật ra là vô tội, hơn nữa như thế nào Trần Chân nguyện ý để hắn cùng Dạ Mã Đạ Mị Sủ Cổ đơn độc chung đụng, hắn khẳng định dơ ngũ chi tán thành. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.